Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Của vết máu rõ ràng vừa trải qua một trận ác đấu. Thế nào rồi? Hồ mẫu rất khó đối phó. Bọn ta giết sạch đám lệ quỷ, thấy bên này có động tĩnh cho nên qua đây tiếp ứng. Diệp Thiếu Dương hoàn toàn yên tâm, bảo bọn họ đi trước dẫn đường chạy về phía huyết trì. Tức chết ta mất, đám trẻ đó dĩ nhiên lại chạy thoát. Bên cạnh huyết trì, Hồ mẫu lớn tiếng gào thét. Tôn Ánh Kiều đứng bên cạnh không dám nói nhiều. Hoàng Y đạo nhân nói: người tính không bằng trời tính, cũng may còn có thể cứu vãn. Cách này lúc trước ta đã nói qua với người. Dứt lời, nhìn sang Hồ mẫu không nói gì thêm. Hồ mẫu trầm ngâm một hồi rồi nói: ta làm hết thảy mọi việc đều là vì yêu vương phục sinh, bảo ta hy sinh bản thân cũng không có vấn đề gì. Chỉ có điều hiện tại thời gian còn sớm, ta sợ bọn chúng xông lên đây thì không ai thủ trận cả. Chương 926 Yêu đạo thần kỳ phần 1. Hoàng Y đạo nhân nghe vậy thì cười cười: cũng không có chuyện gì, hiện giờ ngươi không cần làm nữa, theo cách của ta mà làm chúng ta vẫn có thể hành sự. Sau khi tiêu diệt sạch sẽ đám quỷ yêu thi linh, các pháp sư tiếp tục xông lên, chỉ còn một mình Diệp Thiếu Dương lưu lại đằng sau. Dùng cương khí kích phát hồn ấn của Tuyết Kỳ, không nhận được bất kỳ cảm ứng. Không ổn, Tuyết Kỳ đang gặp nguy hiểm. Diệp Thiếu Dương đứng lại giải thích một lượt với mấy người bên cạnh đang tính ra khu vực phía sau tường vây để tìm kiếm. Lão đại, để ta qua đó cho, có tình huống gì sẽ quay lại báo cho người biết. Qua Qua liền nói: nơi này không thể thiếu người được. Diệp Thiếu Dương đành phải đồng ý, bảo Quả Cam đi cùng với nó. Tuyết Kỳ tu vi không kém, chân thân lại còn là Thiên La Dạ Xoa, chắc là sẽ không có vấn đề gì đâu. Nhuế Lãnh Ngọc liếc nhìn Diệp Thiếu Dương, nhíu mày không thôi, nói một câu an ủi. Diệp Thiếu Dương thở dài nói: không chỉ Tuyết Kỳ, Trần Lộ cũng mất tích, đến giờ còn không có tin tức, ta thật sự là có chút lo lắng. Trần Lộ, không phải là cô ấy đi tìm Đạo Phong sao? Trận chiến phong yêu tối nay Đạo Phong sẽ xuất hiện chứ? Diệp Thiếu Dương trong lòng khẽ động, Đạo Phong thật là sẽ tới sao? Trong khoảnh khắc nghĩ tới luồng thanh quang đã tóm gọn tử thi ban nãy, tử thi hấp thu phần lớn tu vi của mẫu thi, thực lực cường đại, hơn nữa cùng Hoàng Y đạo nhân kia còn có niệm lực liên kết giữa chủ nhân với thi phó. Đạo thanh quang này không chỉ có thể phá vỡ niệm lực mà còn vượt xa tu vi cường đại của nhân mệnh thảo thi, trực tiếp đoạt lấy tử thi. Người này phải có pháp lực cường đại đến như thế nào, Đạo Phong có thể làm được hay sao? Hay, thực sự hy vọng đêm nay có thể gặp lại nhị sư đệ. Lão Quách đang đứng ở bên cạnh nghe được cuộc đối thoại, cảm khái nói: mấy năm không gặp, ta thật là muốn gặp hắn, bất quá ta cũng không có hy vọng hắn tới. Diệp Thiếu Dương trong lòng khẽ động. Lời này nghĩa là thế nào? Lão Quách cười khổ: nếu như Đạo Phong là người đương nhiên là tốt rồi, nhưng hắn không còn là người, đệ sẽ phải đối hạt mặt với hắn thế nào đây? Diệp Thiếu Dương ngẩn người. Bắt quỷ vốn là trách nhiệm của thiên sư, nếu như Đạo Phong là quỷ, mình phải chính tay bắt hắn. Một lúc lâu sau mới thầm nói: bất kể hắn là người hay quỷ, đệ cũng phải trói hắn lại, dẫn về gặp sư phụ. Lão Quách mỉm cười không nói gì thêm. Này tiểu Diệp tử, tên đạo sĩ làm phép ban nãy là ai? Bộ dáng trông có vẻ rất là lợi hại à? Tiểu Mã hỏi. Diệp Thiếu Dương lắc đầu quay nhìn Lão Quách: huynh có thể nhìn ra manh mối nào không? Gia hỏa này biết vẽ phù niệm chú, khẳng định là người của đạo môn, thật ra là đệ tử tà phái nào đó. Lão Quách trầm ngâm giây lát. Thủ pháp sai khiến quỷ thi tà linh của hắn, hình như vu thuật tương tây hoặc là nam dương, ta cũng không biết cụ thể là gì. Bất quá nếu như hắn có thể luyện chế nhân du khô lâu đăng, chứng tỏ tu vi thực sự không thấp, ít nhất cũng phải đến cấp bậc thiên sư. Tứ Bảo chen vào một câu: chỉ có hắn thì cũng không có đáng sợ, dù hắn có là địa tiên, chúng ta có đến mấy vị tông sư ở đây cũng có thể đánh hắn thành bã ra, chỉ sợ gia hỏa này đã sớm có chuẩn bị, không biết đã bố trí âm mưu cạm bẫy gì chờ chúng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net